Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1220 lấm phong tới mở ngoặc tròn 18 đóng ngoặc tròn. Đang nói cái gì đâu? Hiên Viên Triệt hạ triều đi vào Thái Hậu cung, thật xa nghe được bên trong một trận tiếng cười, vào cửa nghe được Thái Hậu nương nương cuối cùng một câu, liền hỏi một tiếng. Theo sau hắn liêu bào đối với Thái Hậu nương nương hành lễ, bên cạnh thái giám mới thế hắn giải huyền sắc áo choàng. Đang nói tam nương, mặc kệ thế nào, ai ra đều là tam nương hậu thuẫn, kêu nàng không cần để ý những cái đó không cần để ý người. Quý phi dạ bất đắc dĩ giải thích, ta không để ý cái này, chỉ là ngài cũng đừng trách móc nặng nề Vĩnh Ninh, chẳng lẽ ngài không chờ mong Vĩnh Ninh nhật tử vẫn luôn quá vô ưu vô lự mới hảo sao? Nam Cung Uyển Như cũng khuyên Thái Hậu nương nương, đúng vậy, mẫu hậu, Vĩnh Ninh như vậy vừa lúc, chúng ta đương huyên tẩu cũng hy vọng nàng có thể vô ưu vô lự sinh hoạt. Thái Hậu nương nương mặt hơi giật mình, nói bất quá các ngươi, không nói không nói. Mọi người từng người đối diện cười, Vĩnh Ninh hướng tới Quý Phi giả le lưới, cảm ơn ngươi, tam nương. Quý Phi giả khẽ lắc đầu, này có cái gì? Phía trước đề tài liền bóc quá không đề cập tới, Thái Hậu nương nương lại nghĩ tới Quý Phi giả lăn lộn những cái đó sinh ý. Tam nương, ai ra nghe nói ngươi cấp các gia đều tặng không ít bố, ngươi không phải ở cùng châu lại khai cái chức phường sao? Này tiền bạc nhưng quay vòng lại đây. Đừng chính mình tiền đều không đủ, còn muốn xuất ra đến tiến ta nhóm những người này. Hồi Thái Hậu nương nương, cái này ngài không cần lo lắng, tuy nói đến cuối năm cũng không có kiếm bao nhiêu tiền, nhưng là chủ yếu là Vân Lâm trấn bốn mùa cẩm lợi nhuận đều lấy quay lại kiến Cùng Châu bốn mùa cẩm. Hiện giờ Cùng Châu bốn mùa cẩm đã đầu nhập sử dụng, cửa hàng tài chính đều là cũng đủ duy trì hạ hoạt động, điểm này vải vóc không coi là cái gì. Chỉ là sang năm tạm thời sẽ không lại khai tân chức phường, tạm thời muốn đem bốn mùa cẩm cửa hàng chậm rãi phô mở ra. Hiện giờ cũng đông tới huyện một nhà, Mục Châu khai một nhà, sau đó cùng xa huyện khai một nhà cửa hàng, sang năm tính toán Vân Kinh khai một nhà, Phong Dương huyện khai một nhà, lại cùng Tử Công Tử liên lạc một phen, đến Giang Châu Liễu Thành khai một nhà. Kế hoạch nhiều như vậy, có thể hay không khai thành còn muốn xem thực tế tình huống. Chức phường hiện tại kiểu mới vài dệt có chu tước hỏa, mây khói la, tình phương bố cùng thước ảnh ti, bất quá đây đều là cấp nhà có tiền xuyên vài dệt, ta cho rằng có này vài loại tạm thời đều đủ rồi, trừ bỏ này đó vài dệt, chúng ta chức phường quan trọng nhất vẫn là mở rộng vải bông, kêu lão bách họ nhóm đều có thể xuyên tiện nghi lại xuyên vải bông xiêm y, cho nên trừ bỏ khai cửa hàng. Mặt khác một bộ phận trọng điểm là cùng các nơi huyện trấn tiệm vải đẩy chúng ta vải bông, đây mới là sang năm bắt đầu công tác trọng chi trọng. Quý phi dạ rất rõ ràng, bằng nàng bản thân chi lực, ngắn ngủn mấy năm phía trước không có khả năng đem bốn mùa cẩm cửa hàng khai biến đại giang nam bắc, xem như muốn khai, nhân tài bồi dưỡng cũng cùng không, trừ phi lồng cái gì gia nhập. Nhưng là lúc này vận chuyển không có phương tiện, nếu không có chức phường tồn kho duy trì, vận chuyển hao phí dụng quá nhiều, đối nàng tới nói thật không có lời. Không chỉ có là Hiên Viên Triệt, liền Thái Hậu nương nương nghe cũng không ngừng gật đầu, ngươi nói vải bông chính là phía trước ngươi lấy tới cấp ta làm chăn bông áo trong vải bông. Quý phi dạ gật đầu, đúng là như vậy vải bông. Ai ra nhìn kia bố lại khẩn thật lại dùng bền. Hiện tại bộ mặt thành phố vải bông còn muốn tiện nghi. Là muốn tiện nghi, không nói đến bốn chuyển dệt vải cơ hiệu suất giống nhau, dệt vải cơ yếu cao rất nhiều không nói, là bông trạch công cuộc tân nghiên cứu chế tạo ra tới bông hạt giống sản lượng cũng cao, ta lại làm người nhiều hơn thí nghiệm, năm nay bông sản lượng năm trước lại đề cao một ít, về sau chúng ta còn sẽ không ngừng đào tạo hạt giống, tranh thủ đem vải bông giá cả lại rơi chậm lại một ít. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1221 lấm phong tới mở ngoặc tròn 19 đóng ngoặc tròn. Thấy quý phi dạ nói như vậy, Thái Hậu mới yên lòng, cái kia Linh Khê Tư có phải hay không còn muốn thật lâu mới có thể kiến thành. Ngươi cũng đầu tiền đi. Cái này ta đầu thiếu lạp. chủ yếu vẫn là Định Quốc công phủ, Trấn Quốc công phủ cùng Xương Thành hầu phủ bên kia, hơn nữa Linh Khê cứ thiết kế trọng đại, lại thêm bên ngoài kéo hóa xe lửa cùng quỹ đạo chảy, ít nói muốn 2-3 năm mới có thể kiến hảo, chờ hảo lúc sau trừ bỏ chúng ta bán trực tiếp hạng mục, còn muốn chiêu thương, làm khác cửa hàng tiến vào chiếm giữ, chuẩn bị công tác cũng đến làm thật lâu, cái này không vội. Huống hồ cũng không phải ta một người sinh ý không phải. Thái hậu bị quý phi dạ bỡn cợt chọc cười, ngươi trong lòng hiểu rõ hảo. Mọi người lại ngồi ở cùng nhau nói một lát lời nói, nghe quý phi dạ nhắc tới nàng đi thăm Minh Tuyết Hà cùng vô tướng đại sư, thái hậu nương nương không khỏi quan tâm một câu, quốc sư cùng đại sư thân thể như thế nào. Bọn họ thân thể còn tính ngạnh lãng, ta đi thời điểm quốc sư đại nhân đang cùng vô tướng đại sư tại hạ cờ, quốc sư đại nhân thanh âm vẫn là khí mười phần. Hơn nữa hai vị tự thân đều am hiểu hạnh lâm chi thuật, bọn họ hiện giờ ở bên nhau ngốc cũng có thể dò xét lẫn nhau đối phương. Cũng là như thế liền hảo. Hiên Viên Triệt lại quá 10 ngày sau muốn phong ấn, cuối năm quan viên vào kinh báo cáo công tác, hắn cũng thập phần bận rộn, ngồi trong chốc lát liền đứng dậy phải rời khỏi. Quý phi dạ cũng đứng lên, ta còn có chuyện muốn cùng bệ hạ thương lượng. Không đợi quý phi dạ nói xong, thái hậu liền nói, đi thôi, ngọ lưu lại dùng cơm chưa? Hảo! Quý phi dạ lên tiếng, đi theo Hiên Viên Triệt cùng đi ra ngoài. Hồng Hạnh vội vàng cầm áo choàng cùng quý phi dạ tới rồi gian ngoài cho nàng mặc tốt áo choàng, lại đem ở cung một lần nữa thêm than lò sưởi tay đưa cho nàng. Quý phi dạ tiếp nhận lò sưởi tay, bên kia Hiên Viên Triệt đã sửa sang lại hảo, đang chờ nàng. Là sư phụ có chuyện muốn mang cho ta sao? Hiên Viên Triệt đi ở phía trước, đột nhiên mở miệng nói. Đúng vậy, vô tướng đại sư nói yến tây người hoặc có nhân tâm biến hóa, tiểu tâm tây nam chỗ. Thì ra là thế. Hiên Viên Triệt hơi hơi gật đầu tiếp tục đi phía trước đi, tam nương ngươi thấy thế nào? Yến tây ta không hiểu biết, có lẽ cùng Triệu lão tướng quân thân thể có quan hệ. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, Triệu lão tướng quân tuy rằng có tâm tiếp tục trấn thủ yến tây, nhưng là hắn thân rất nhiều vết thương cũ, nay đông phát tác khi đau đớn khó nhịn, đã ở tiêu tướng quân hộ tống hạ bí mật hồi kinh. Quý phi dạ nhớ tới một sự kiện, ta phía trước nghe Vĩnh Ninh đề qua tiêu quân tướng quân tới Vân Kinh, bất quá tựa hồ vô duyên vừa thấy. Nàng không ở Vân Kinh dừng lại mấy ngày, một là hộ tống hoàng lão hồi Vân Kinh, thứ hai đó là trưng cầu về Triệu lão tướng quân hồi Vân Kinh tính dưỡng ý kiến. Nga, nguyên lai là như thế này, ta nói ta như thế nào cũng chưa nghe được quá nàng tin tức. Kia sau lại hộ tống Triệu lão tướng quân hồi Vân Kinh vẫn là tiêu quân tiêu tướng quân sao? Hiện tại Triệu lão tướng quân ở Trấn Quốc công phủ. Quý phi dạ tiếp tục hỏi. Không phải... là Tiêu Dụ. Quý phi dạ cả kinh, Tiêu Dụ chính là Tiêu gia quân thủ lĩnh, thân phận Tiêu quân tự nhiên muốn cao, thế nhưng là hắn tự mình đem Triệu lão tướng quân hộ tống đến Vân Kinh sao? Tiêu gia muốn ăn luôn Triệu gia quân. Hiên Viên Triệt không nói gì, lại là cam chịu như vậy một sự kiện. Chính là Triệu lão tướng quân dưới trướng quân đội 10 vạn, yến tây quân 10 vạn, Tiêu gia quân 10 vạn. Nếu Tiêu gia đem Triệu gia quân ăn, tuy nói Tiêu gia cũng cùng Hiên Viên gia thập phần thân mật, chính là người ngoài trung quy là người ngoài, Triệu lão tướng quân trung quân ái quốc chi tâm vô cần hoài nghi Tiêu gia quân đâu. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, Triệu Chấn không thể tiếp tục ngốc tại Trần Châu, chỉ mong hắn hiện giờ có năng lực, cũng có cái kia quyết đoán đem yến tây Triệu gia quân thu nơi tay. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1222: Lấm phong tới mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Bệ hạ, ngươi có hay không nghĩ tới tướng quân đội toàn bộ thu được hoàng thất tay? Hiên Viên Triệt khẽ lắc đầu, hiện tại không thể. Thậm chí còn 10 năm nội đều không thể làm như vậy. Quý phi dạ dây lát liền minh bạch Hiên Viên Triệt băn khoăn, chỉ là như vậy băn khoăn cũng thực hợp lý, nàng cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp, trừ phi bọn họ muốn đem cái này thật vất vả đạt được hòa bình quốc gia lại lần nữa đẩy đến nước sôi lửa bỏng đương. Như vậy Tây Nam nên làm cái gì bây giờ? Quý phi dạ nghĩ đến Mật Vân quốc nơi đó, lại cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Cái gì cổ a chú a linh tinh, nàng vẫn là thật sự không quá an hiểu. Ta đã có an bài, đừng lo lắng. Đúng rồi, có chuyện ta chưa kịp cùng Mạnh Sơ Đông đề, ngươi cảm thấy Tuyền Châu như thế nào? Ngươi tưởng đầu tiên ở Tuyền Châu mở hải cảng, khai hải vận. Quý phi dạ nói xong hai câu này, lại cảm thấy có chút không đúng, ngươi muốn cho Mạnh Sơ Đông đi Tuyền Châu. Hiên Viên Triệt hơi hơi có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ ngươi không nên là trước hết nghĩ đến mặt sau cái kia khả năng tính sao? Ngô Quý phi dạ quyết đoán làm lơ Hiên Viên Triệt câu nói kia, mà là suy nghĩ Tuyền Châu cái này khả năng tính, khai hải vận chuyện này sao? Ta còn sẽ có chút ý tưởng, nhưng là cùng phu quân có quan hệ sự tình ta không làm chủ. Ta minh bạch là hỏi một chút suy nghĩ của ngươi. Bệ hạ có thể nói cho ta, vì cái gì không ở Tăng Châu khai hải vận sao? Vừa lúc hai người đi tới ngự thư phòng cửa, lúc này cũng không có đại thần ở, quý phi dạ trực tiếp đi theo hắn đi vào. Lúc trước quý phi dạ hơi ngự thư phòng lăn lộn ra tới một bộ thủy ấm sưởi ấm phương tiện. Vừa lúc phương tiện Hiên Viên Triệt, lúc này mới tiến phòng ấm áp liền ập vào trước mặt, hồng hạnh trước thế quý phi dạ giải khai áo choàng, sau đó đi theo tiểu thái giám đi một bên nghỉ ngơi đi. Tăng Châu tình thế phức tạp, nếu ở Tăng Châu ra biển ta lo lắng cố ý ngoại phát sinh. Tăng Châu ngần ấy năm cơ bản đã làm lơ cấm biển, địa phương quan viên cùng địa phương thế lực cấu kết ở bên nhau. Sớm cùng một ruột, ở cấm biển tồn tại thời điểm bọn họ ra biển một chuyến sở kiếm tới tiền tài nhiều đếm không xuể, nhưng là một khi cấm biển mở ra, cái thứ nhất bị đánh sâu vào là bọn họ tiền lời. Bọn họ sẽ ngoan ngoãn chờ ít lời bị hao tổn sao? Quý phi dạ gật gật đầu, nhưng thật ra như vậy cách đạo lý, Tuyền Châu nhiều năm vì hình liệt cầm giữ, nhưng là bởi vì hắn chỉ quân nghiêm khắc duyên cớ, Tuyền Châu hạ quan viên đều là hắn một tay an bài, hiện giờ vừa lúc bị quét dọn cái sạch sẽ, vừa lúc từ nơi này bắt đầu, đảo cũng là không tồi lựa chọn. Bất quá phu quân bên kia, vẫn là ngươi cùng chính hắn nói, ta hy vọng ở có lựa chọn thời điểm, hắn có thể có nhiều hơn đường sống. Hiên Viên Triệt bất đắc dĩ, cũng ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện. Quý phi giả cười hắc hắc, không có biện pháp, ai làm ta ôm đùi ôm sớm đâu. Ôm đùi là phản chỗ dựa ý tứ. Cũng thế, chấm cam tâm tình nguyện. Lại nói tiếp, ta còn cảm thấy phu quân không dễ dàng như vậy khảo tiến sĩ đâu. Vì cái gì các ngươi một đám đều cảm thấy hắn khảo thí như lấy đồ trong túi giống nhau đơn giản. Đây là quý phi dạ thực không hiểu địa phương. Hiên Viên Triệt ngạc nhiên, ngươi hiểu biết quá nhà ngươi phu quân học thức trình độ sao? Quý phi dạ nhíu nhíu mi, lại như thế nào? Hắn cũng niệm 3 năm thư đi. Hiên Viên Triệt thẳng lắc đầu, ngươi nhưng chớ có coi thường Mạnh Sơ Đông, hắn học tập tốc độ sắp có thường nhân gấp 10 lần không ngừng, ta nhớ rõ ngươi có thể đã gặp qua là không quên được đúng không? Ta cảm thấy Mạnh Sơ Đông cũng có bổn sự này, hơn nữa không chỉ có thể đã gặp qua là không quên được, thư đọc 2 đến 3 lần, hắn hẳn là tự hành minh bạch này hàm nghĩa. Hắn nói với ngươi thời điểm, khẳng định là khiêm tốn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1223 lấm phong tới mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Quý phi giả tức khắc vô ngữ, hảo đi, ta cũng không hiểu nên như thế nào đi bình phán học thức trình độ. Hiên Viên Triệt mở miệng an ủi, không sao, tam nương địa phương khác rất lợi hại. Cũng đúng, dù sao liền giám quốc chuyện như vậy ta đều đã làm, về sau lại nói tiếp cũng không người khác kém đi nơi nào. Quý phi giả như vậy tưởng tượng. Tâm tức khắc khoan, tứ thư ngũ kinh nàng cũng thuộc đọc, ý tứ đại khái cũng hiểu, nhưng là lấy một thiên tư phú. Như vậy trương phóng tới nàng trước mặt, làm nàng chiếu làm một thiên, nàng tuyệt đối sẽ đề bút quên tự. Đồng dạng thơ từ ca phú này một loại, nàng cũng sẽ không. Quý phi dạ nghĩ thầm, nàng vẫn là càng thích trực tiếp một chút, như nói cùng người đấu vui sướng vô cùng gì đó. Hiện giờ Giang Nam các đại thế gia đang ở mềm hóa, Lúc này đây kỳ thi mùa thu, giang nam sĩ tử cũng có rất nhiều tới tham gia khoa khảo. Quý phi giả biểu tình chấn động, ngươi phía trước cũng chưa cùng ta nói a. Ngươi không phải vội vàng cửa hàng sao? Kia loại chuyện này ta còn là có rảnh nghe a. Quý phi giả buông tay, phu quân cũng không nói cho ta, ta còn là thực quan tâm giang nam. Hiên Viên Triệt cười kia tươi cười hơi hơi có chút sủng nịch ý vị, hắn hiện tại nhìn quý phi giả cùng xem Vĩnh Ninh giống nhau, phàm là đương ca ca đều hy vọng nhà mình muội muội vô ưu vô lự. Không cần vì những việc này nhọc lòng, chỉ cần làm chính mình thích sự tình hảo. Mạnh Sơ Đông hẳn là cũng là không hy vọng ngươi vì thế phiền lòng. Vì cái gì sẽ phiền lòng? Mạnh Sơ Đông lúc này đây không có lấy được giải nguyên, ngươi cũng biết hoa lạc nhà ai. Quý phi dạ lắc đầu, nói thật kia đoạn thời gian nàng quan tâm một chút Mạnh Sơ Đông cùng quen biết người khảo thí kết quả, sau đó chuyên tâm đầu nhập cửa hàng chủ bị công tác đương, thật đúng là không quan tâm khác. Cũng khó trách Mạnh Sơ Đông không chủ động cùng nàng để. Nàng nếu không tỏ vẻ xuất quan tâm bộ dáng, Mạnh Sơ Đông khẳng định sẽ không lấy những việc này tới cùng nàng nói, đó là kia đoạn thời gian mỗi ngày ngủ trước. Mạnh Sơ Đông cũng rất ít nói cái gì, đều là nghe nàng lại nhảy nói cửa hàng sự tình cũng làm khó hắn không cảm thấy phiền. Là Tiết Cảnh Minh. Quý phi dạ sườn sốt, ai? Tiết Cảnh Minh. Hiên Viên Triệt lặp lại một lần. Quý phi dạ ngơ ngác mở miệng, hắn không phải ở giúp đỡ ra công việc vặt sao? Hắn là Tiết gia con vợ cả, nếu Tiết gia đã hướng triều đình quy phục, như vậy muốn tiếp tục bảo trì Tiết gia danh môn vọng tộc kia nếu muốn biện pháp nhập con đường làm quan, là Từ gia bên kia, Từ Thư Mặc bởi vì bị khâm điểm chuẩn phò mã, cũng không hảo lại đi khoa khảo, Từ gia lần này cũng có một ít đệ tử tiến đến tham gia kỳ thi mùa thu. Đó là Sở gia, cũng có một ít đệ tử tiến đến Vân Kinh. Lần này kỳ thi mùa thu tham gia khảo thí nhân số vì nghiệp lớn khai quốc tới nay nhân số nhiều nhất một lần, cho nên sang năm ta chuẩn bị thêm khai một lần ăn khoa cấp, năm nay những cái đó chuẩn bị không đủ các học sinh lại một lần cơ hội. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, phàm là tham gia kỳ thi mùa thu, lại tham gia kỳ thi mùa xuân, khảo ra tới đó là môn sinh thiên tử, cứ như vậy, giang nam liền sẽ đi bước một nạp vào nghiệp lớn bản đồ. Mà không phải hữu danh vô thực. Đúng vậy. Hiên Viên Triệt nhìn về phía hắn án thư mặt sau kia một bộ dư đồ, chấm sinh thời, nhất định phải nghiệp lớn nhất thống thiên hạ. Quý phi giả cũng đi qua đi, hiện giờ cùng lang tộc trợ chung đã mở ra, nếu lang tộc thật sự cố ý cùng nghiệp lớn tu hảo đảo có thể chậm rãi gia tăng thông hôn từ từ, đến nỗi Tây Nam nơi cần thiết đem bọn họ gì đồng ấm chết. Bề hạ, gánh nặng đường xa a. Hiên Viên Triệt vung tay lên, ốm tay áo ném hướng phía sau, chấm có thiên hạ, có bá tánh, có năng thần, tương lai còn có càng nhiều nhân tài vì chấm sử dụng, chấm tự nhiên muốn sáng tạo một cái thịnh thế, muốn một cái thống nhất thiên hạ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1224 lấm phong tới mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ từ lúc cung về đến nhà hỏi Mạnh Sơ Đông ở đâu, biết được hắn ở thư phòng đọc sách lúc sau liền sát đi thư phòng. Canh giữ ở cửa gã sai vặt nhìn đến quý phi dạ khí thế, sợ tới mức lui một bước, có chút run run rẩy rẩy chạy chậm đến rèm cửa bên ngoài. Công tử, huyện chủ giống như thực tức giận, nàng quá, lại đây. Mạnh Sơ Đông mới kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đến quý phi dạ đã tới rồi cửa, liền làm gã sai vặt đi ra ngoài, tam nương, làm sao vậy? Ai chọc ngươi sinh khí? Quý phi dạ cười như không cười, duỗi tay ở ngực hắn điểm điểm, ngươi a, ta. Mạnh Sơ Đông vẻ mặt nghi hoặc, ta hôm nay một ngày đều ở thư phòng đọc sách, ngươi không phải đi cung sao? Hậu cung khi ta thân là nam tử không hảo tiến vào, bằng không có thể bồi ngươi cùng nhau đi qua. Quý phi giả hừ một tiếng, bệ hạ nói ngươi đã gặp qua là không quên được, ngươi cũng chưa đã nói với ta. Mạnh Sơ Đông hơi hơi ngây người, ta khi nào đã gặp qua là không quên được. Quý phi giả đôi tay vây quanh, ta đây hỏi ngươi. Luận ngữ. Ngươi mấy lần bối xuống dưới. Mạnh Sơ Đông nghiêm túc hồi ức một chút. Đi theo phu tử học một lần, nhớ kỹ a. Quý phi giả giơ tay đấm mạnh Sơ Đông một chút, vậy ngươi còn giả ngu nói chưa từng có mục không quên. Mạnh Sơ Đông vội tiếp được quý phi giả nắm tay, cũng may nàng vô dụng nổi kình, chỉ là tùy tùy tiện tiện đánh một chút, nếu không Mạnh Sơ Đông lần này làm nàng đánh thật sự, sợ là muốn chịu một chút nội thương. Ta chỉ là cảm thấy ta học đồ vật người khác mau một chút, nào có ngươi cùng bệ hạ nói như vậy thần. Quý phi dạ không khỏi nghĩ lại, có phải hay không chính mình này khai quải giống nhau biểu hiện mới làm Mạnh Sơ Đông cảm thấy hắn loại này học tập năng lực cũng thực bình thường. Vẫn là nàng ngày thường rất ít khen Mạnh Sơ Đông. Quý phi dạ suy nghĩ trong chốc lát thật sự nhớ không nổi chính mình ngày thường là như thế nào đối Mạnh Sơ Đông, đẩy hắn ở thư phòng ghế dựa ngồi xuống, thuận thế ngồi vào hắn chân, phu quân, ngươi thật sự thật là lợi hại. Mạnh Sơ Đông bị quý phi dạ lập tức khí thế hôi hổi lập tức lại nhu tình như nước bộ dáng làm cho có điểm ngốc, bất quá hắn vẫn là theo bản năng ôm quý phi dạ eo, để ngừa nàng ngồi không xong ngã xuống. Tam nương, rốt cuộc làm sao vậy? Quý phi dạ lắc đầu, là đột nhiên phát hiện, trước kia đều là ta không có nhiều chú ý ngươi, cũng không biết nguyên lai phu quân của ta lại là như vậy lợi hại. Tam nương, ta không có. Hiện tại suy nghĩ một chút, ngươi nhanh như vậy khảo đồng sinh, vẫn là tiểu tam nguyên, sau đó khảo cử nhân phía trước còn đi quân rèn luyện một phen, phối hợp Vân Kinh bên này đem Tuyền Châu thu phục, còn khai quật lư tiểu tứ nhân tài như vậy, ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ta đều không có nói qua ngươi rất lợi hại nói. Tam nương, này đó đều là thực tầm thường sự tình. Quý phi giả lắc đầu, phu quân tự tin một chút, ngươi là rất lợi hại. Là rất nhiều người đều phải cường tính không có ta, tính người khác không biết ta, ngươi không cũng ở quốc tử giám giao cho thực tốt bằng hữu, không có bị cướp đoạt tồn tại cảm, hơn nữa thành công tạo chính mình địa vị sao. Mạnh Sơ Đông bị quý phi dạ đè lại không cho nói chuyện, vừa định phản bác, liền thấy quý phi dạ đột nhiên quỳ đến hắn chân, đang muốn hỏi nàng làm gì đó thời điểm, liền có một cái mềm mại môi dán đến chính mình môi. Đời nàng xem qua những cái đó thư A phim truyền hình đều nói đương chính mình đối tượng muốn phản bác chính mình thời điểm hôn hắn hảo. Quý phi giả dứt khoát lấy hôn phong bế Mạnh Sơ Đông muốn nói xuất khẩu nói. Mạnh Sơ Đông nguyên bản đỡ quý phi giả eo thủ hạ ý thức dịch đến nàng sau lưng đem quý phi giả hướng chính mình trong lòng ngực áp. Môi răng chi gian cũng không hề chướng ngại nhẹ nhàng liền nhấm nháp tới rồi thơm ngọt. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1225 lấm phong tới mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Vẫn là quý phi dạ tự mình hạ đến bếp, đương trong phủ đầu bếp nhìn đến chủ tử đồng thủ thiêu như vậy khó coi đồ ăn thời điểm trong lòng đều suy nghĩ. Hôm nay công tử rốt cuộc như thế nào đắc tội chủ tử. Nhưng thật ra Mạnh Sơ Đông nhìn đến vãn đồ ăn cùng cơm thời điểm đầu tiên là ngẩn ra theo sau ánh mắt lộ ra hoài niệm tới. Lá tỏi xào hàm thịt phi thường hương, rau xanh rêu cũng bỏ thêm hàm thịt, nấu nấu mềm lạn, lệnh người ăn để nhất khẩu còn muốn ăn để nhị khẩu, củ cải ti cùng trứng gà cùng nhau quán thành bánh, cắt thành từng khối bãi ở cái đĩa, còn có bí đỏ chưng chín. Mặt rót mật ong điều nước, đào mở ra còn có thể nhìn đến bên trong cất giấu hắc cơm cùng táo đỏ. Đây là đã từng hắn cùng quý phi dạ nhất thường ăn đồ vật, nhưng là hiện tại một lần nữa làm, bất luận là nguyên liệu nấu ăn vẫn là ăn pháp, đều có một chút thay đổi, bất biến lại là tâm tình của hắn. Lộ ra ánh nến nhìn đối diện xảo tiếu thiến hề quý phi dạ, Mạnh Sơ Đông chỉ cảm thấy ngực nhiệt nhiệt. Tam nương, ta đã lâu không ăn qua ngươi thân thủ làm này đó đồ ăn. Quý phi dạ gấp một chiếc đũa đồ ăn cấp Mạnh Sơ Đông, đừng nói ngươi đã lâu không ăn, ta cũng đã lâu không có làm a. Ta vẫn ở phòng bếp bận việc thời điểm, ta xem những cái đó đầu bếp nhìn chằm chằm vào ta, đại khái là sợ ta ngượng tay đem đồ vật đánh hỏng rồi. Mạnh Sơ Đông đột nhiên nghĩ đến, lúc ban đầu thời điểm quý phi dạ nấu cơm đồ ăn thời điểm cũng cùng có chút tay chân chậm. Không cần thiết đồ ăn còn hảo, yêu cầu thiết đồ ăn luôn có chút không đều đều, chỉ luận về khẩu vị nói, cũng không có hiện tại trong phủ đầu bếp tỉ mỉ làm khẩu vị hảo. Sau lại nàng làm nhiều, mới thuần thục lên, làm đồ ăn cũng càng tốt ăn, đó là giống nhau tiểu lầu đầu bếp, cũng không nhất định đến tay nghề của nàng. Nhưng là Mạnh Sơ Đông vẫn là cảm thấy, lúc ban đầu hắn cùng Quý Phi Dạ cùng nhau ở Lăng Gia Đường, nghĩ cách kiến phòng ở, lồng vườn trái cây thời điểm, là một đoạn cực kỳ tốt đẹp hồi ức. Có lẽ khi đó nhật tử quá cũng không như thế nào hảo, nhưng là bọn họ lại không có hiện tại như vậy bận rộn. Bất quá! Bọn họ hiện tại đang ở vì càng tốt tương lai phấn đấu, cái này cùng lúc trước ý tưởng lại là giống nhau. Về sau ngẫu nhiên làm tốt, nhớ trước đây ta mắt thấy ngươi tay biến có chút thô ráp, cũng hiện tại mới một lần nữa nổn lên, ta nhưng luyến tiếc ngươi đem chính mình lộng bị thương. Hơn nữa trong phòng bếp khói dầu đại, dụng cụ cắt gọt cũng nhiều, ngươi nếu là không cẩn thận bị thương chính mình, ta nên đau lòng. Hảo! Quý Phi Dạ cười tủm tỉm ứng. Mạnh Sơ Đông lúc này mới cúi đầu bắt đầu ăn cơm. Quý Phi Dạ thấy hắn bắt đầu ăn cơm, liền cũng bắt đầu gắp đồ ăn ăn, nàng xác thật thật lâu không chính mình một người nấu cơm, phía trước xem như ở ngẫu nhiên sau bếp, cũng có đầu bếp ở một bên hỗ trợ, nàng luôn luôn không quá an hiểu đao công, đều có người khác đại lao. Hiện giờ một người xuống bếp thế nhưng cảm thấy có chút cố sức. Xem ra hoài cửu loại chuyện này ngẫu nhiên làm một hồi còn hành, lâu rồi nàng chính mình cũng sẽ chán ngấy. Cùng nhau ăn cơm, Vãn Mạnh Sơ Đông cũng không có tiếp tục đọc sách, chờ Quý Phi Dạ tắm rồi ra tới, hắn cầm làm khăn vải giúp nàng rào tóc, sau đó lại cùng nàng cùng nhau ngồi ở lò sưởi bên cạnh, giúp đỡ nàng đem đầu tóc hong khô. Trong tay vuốt Quý Phi Dạ lại thuận lại lớn lên tóc. Mạnh Sơ Đông không biết như thế nào, thế nhưng khơi mào một sợi tóc phóng tới chóp mũi nghe nghe. Đều là gội đầu cao trộn lẫn hoa lộ hương vị, làm sao vậy? Mạnh Sơ Đông lắc đầu, ta nhớ rõ ngươi thân cũng vẫn luôn là cái này mùi hương. Đúng vậy, hoa hồng mùi hương a, dễ ngửi sao? Dễ ngửi. Quý Phi Dạ giơ lên cánh tay chính mình cũng nghe nghe, ta cũng cảm thấy dễ ngửi. Ta làm Diệp sư phó làm điểm hoa hồng mùi hương mỡ, dùng để bôi trên thân cho nên ngươi ngửi được ta thân cũng là cái này hương vị. Mạnh Sơ Đông muốn phủ nhận, hắn là cảm thấy Quý Phi Dạ thân có một cổ đặc thù mùi hương, nhưng là giống như Quý Phi Dạ chính mình không phát hiện giống nhau. Trong lúc nhất thời, hắn lại có một loại chính mình có được một cái tiểu bí mật giống nhau, trong lòng toát ra một loại mừng thầm cảm giác tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1226 lấm phong tới mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Nháy mắt là tháng chạp 23, hết năm cũ. Dân sao sướng 23 kẹo mạch nha viên nhi dính, ý tứ là 23 hôm nay phải làm lại ngọt lại dính kẹo mạch nha viên. Là cống cấp táo vương ra, đem hắn miệng niêm trụ, như vậy hắn đến thiên sẽ không nói bậy. Kẹo mạch nha viên đã trước tiên một ngày làm tốt, sau đó còn có trứng gà tạp mặt từ thức ăn, từ Mạnh Sơ Đông hoàn thành cúng ông táo lúc sau, ăn Tết chuẩn bị công tác chính thức bắt đầu rồi. Thức ăn này khối sớm bị hảo, vân kinh vào đông âm mười mấy độ, rất nhiều đồ vật đặt ở bên ngoài đông lạnh. Mười ngày nửa tháng đều sẽ không hư, cho nên những cái đó thịt heo, thịt dê, thịt bò chờ, sớm đông lạnh ngạnh bang bang treo ở bên ngoài mái hiên phía dưới. Quý Phi Dạ đem viết câu đối chuyện này giao cho Mạnh Sơ Đông, cắt giấy dán cửa sổ giao cho Đỗ Lan, chính mình cắt đi theo lý quản gia bên kia giám sát đem này tòa viện trong ngoài hoàn toàn quét tước một lần. Sau đó là nhà mình làm đậu hủ, làm nở hoa màn thầu điểm tâm. Sau đó Quý Phi Dạ kinh hỉ phát hiện, nhà mình thỉnh trở về đầu bếp cư nhiên sẽ làm bào ốt. Bào ốt là một loại bơ điểm tâm, mấu chốt là gian như là bơ giống nhau đồ vật. Cái này Quý Phi Dạ là thật sự sẽ không làm. Nàng ở trong phòng bếp nhìn cái này đầu bếp đem sữa bò phóng tới vật chứa ở ấm áp độ ấm hạ lên men, sau đó lại nấu thành nai cha. Dùng sức quấy lúc sau tách ra bơ, lại thêm đường mía quấy, điểm xuyết ở bơ bào ốt mặt. Có điểm giống su kem, Quý Phi Dạ một bên tưởng một bên cầm một cái nhét vào trong miệng, quả thật là vào miệng là tan. Vì thế ở bơ loại đồ vật này thêm vào hạ, Quý Phi Dạ lại chỉnh ra vài loại bỏ thêm bơ bánh kem điểm tâm ngọt trang một cái hộp đồ ăn, lại thêm một hộp bào ốt. Quý Phi Dạ phân phó người đưa đến cung cấp Vĩnh Ninh. Bào ốt thứ này cung ngự thiện phòng tự nhiên sẽ làm, nhưng là giống nàng như vậy thêm các loại khẩu vị bơ đi vào, sợ vẫn là không có. Càng đừng nói bơ bánh kem. Chủ tử ngươi thích bơ kia thích nhũ bánh, sữa đặc sao? Kia đầu bếp thấy Quý Phi Dạ bắt được bơ quần áo như hoạt chân bảo bộ dáng, liền hỏi một câu. Ngươi sẽ làm. Kia đầu bếp gật đầu, hồi chủ tử, nô đều sẽ. Quý Phi Dạ thiếu chút nữa muốn ôm chủ nàng biểu đạt một chút hưng phấn chi tình, ta thích ạ, bất quá hai ngày này yêu cầu thời gian đi. Đúng vậy, nếu chủ tử thích nói, nô này xuống tay bắt đầu làm, ước chừng đêm 30 thời điểm có thể ăn. Kia làm đi. Quý Phi Dạ lập tức đánh nhịp đồng ý. Quý Phi Dạ xách theo cái hộp đồ ăn đi hướng Mạnh Sơ Đông thư phòng. Lúc này muốn dán câu đối xuân rất nhiều, Mạnh Sơ Đông lại tưởng viết chút có hảo ý đầu câu đối xuân, hai ngày này liền vẫn luôn chui đầu vào thư phòng phiên thư, nhìn đến tốt nhớ kỹ, vẫn lại trưng cầu Quý Phi Dạ ý kiến. Ngẩng đầu nhìn đến Quý Phi Dạ đi vào tới, liền gọi một tiếng tam nương. Ngươi câu đối xuân viết thế nào? Ta lại nhìn đến mấy phó không tồi, ngươi muốn hay không giúp ta nhìn xem được không? Quý Phi Dạ đem hộp đồ ăn buông, ta làm một chút tiểu điểm tâm, lại phao trà lại đây, ngươi lại đây uống trà ăn điểm tâm, ta giúp ngươi xem câu đối xuân. Nói Quý Phi Dạ đem bên trong điểm tâm cùng trà đều lấy ra tới, bỏ thêm hoa hồng cánh bánh kem gian gấp một tầng bơ, bơ bên trong lăn lộn một ít nho khô cùng mấy mẻ thịt quả thêm mới vừa phao tốt hồng trà, thật là tốt nhất buổi chiều trà. Mạnh Sơ Đông đi giặt sạch tay, cầm một tiểu khối điểm tâm ăn đến trong miệng, mềm mại thơm ngọt, bơ hơi hơi có điểm nị, bất quá uống một ngụm hồng trà, như vậy chán ngấy trong nháy mắt không có, ngược lại biến thành trong miệng nhàn nhạt dư hương. Này đại khái lại là hắn tức phụ làm ra tới tân điểm tâm, Mạnh Sơ Đông một bên nghĩ như vậy, một bên ngẩng đầu nhìn về phía Quý Phi Dạ, phát giác nàng đã nghiêm túc ở chọn câu đối xuân. Sườn mặt dưới ánh mặt trời có một loại mộng ảo mỹ lệ, làm hắn nhìn có chút phát ngốc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1227 lấm phong tới mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Nhà hắn tức phụ thật là càng ngày càng đẹp, Mạnh Sơ Đông hốt hoảng chi gian nghĩ như vậy. Ở Quý Phi Dạ chọn lựa câu đối xuân thời điểm, Mạnh Sơ Đông như vậy bất chi bất giác đem kia một cái đĩa bánh kem ăn xong rồi, hồ hồng trà cũng uống hết. Quý Phi Dạ đi tới thời điểm thấy được giống tuyết cái đĩa, hơi hơi mỉm cười, ăn ngon sao? Mạnh Sơ Đông lấy lại tinh thần, gật gật đầu, ăn rất ngon, là tam nương làm ra tới kiểu mới điểm tâm sao? Đúng vậy, Quý Phi Dạ một bên thu thập bàn ly bàn, cũng may trong nhà có cái sẽ làm bơ đầu bếp, tính toán làm nàng về sau đi giáo cửa hàng tiểu nhị cửa hàng về sau chiêu đãi khách nhân trà bánh có thể dùng này đó. Như vậy cũng thực hảo. Câu đối xuân đều tuyển hảo sao? Mạnh Sơ Đông hỏi đến câu đối xuân, Quý Phi Dạ liền gật gật đầu, lôi kéo Mạnh Sơ Đông hướng án thư bên cạnh đi. Ta cảm thấy cái này không tồi. Dán cổng lớn ngươi xem trọng không tốt. Mạnh Sơ Đông nhìn thoáng qua, gật gật đầu, ta cũng cảm thấy thực hảo. Ăn kia cổng lớn dán cái này, ta còn làm lý quản gia mua hai đèn lồng, đến lúc đó đỏ thấm đèn lồng quải đi, ăn tết hơi thở nồng hậu. Nghe ngươi. Mạnh Sơ Đông không có ý kiến. Sau đó hai người lại chọn địa phương khác câu đối, nói xong Quý Phi Dạ ngẩng đầu vừa thấy, thế nhưng đều mau chạng vạng. Vậy ngươi tiếp tục viết câu đối, ta lại đi địa phương khác nhìn xem. Rời đi thư phòng lúc sau, Quý Phi Dạ lại ở trong sân chậm gì gì dạo qua một vòng, mới đem đồ vật đưa đến phòng bếp, chuẩn bị đi ăn cơm chiều. Đợi cho năm 27, năm vị càng ngày càng dày đặc. Đỗ Lan đem trong viện các nơi đều dán xong cửa sổ, trừ bỏ cửa treo hai cái đỏ thấm đèn lồng. Sân các nơi cửa nhỏ cũng treo loại nhỏ đèn lồng, cũng may mấy ngày này thời tiết đều thực hảo, vạn dặm không mây, nhìn cũng sẽ không giống muốn hạ tuyết cùng trời mưa bộ dáng. này đó giấy đèn lồng xem như treo ở bên ngoài cũng sẽ không hư rớt. Sau đó trong viện có một cây bạch mai, quý phi dạ nghĩ nghĩ, lấy màu đỏ sa tanh chát hoa cột vào thụ, lúc này mới có chút ăn tết không khí sao. Đỗ Lan ở quý phi dạ phía sau tưởng khuyên một chút, ngẫm lại vẫn là nhìn xuống. Mấy ngày trước đây bệ hạ đã tuyên bố, vì làm bá tánh đều quá cái hảo năm trước tiên đem quốc hiếu kết thúc, dù sao cũng trước tiên mấy ngày. Hiên Viên Triệt chính mình còn có Vĩnh Ninh bọn họ vẫn là như cũ ở thủ, chỉ là khó được vững vàng tường hòa một năm, cho nên làm lão bách họ nhóm nhà A một phen. Đỗ Lan cũng biết quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông thành thân 3 năm nhiều, đến nay chưa từng viên phòng, phiên năm quý phi dạ đều phải 17 tuổi, này tuổi cũng không nhỏ. Trong nhà trang trí như vậy hỉ khí dương dương, cho là vì bọn họ viên phòng chúc mừng một chút đi. Quý phi dạ không biết Đỗ Lan thế nhưng có như vậy ý niệm, nếu không khẳng định sẽ đem vài thứ kia đều kéo xuống tới. Nàng chính mình nguyện ý cùng Mạnh Sơ Đông thân thiết là nàng chính mình sự tình, nhưng là lại cũng không nghĩ làm cho mọi người đều biết. Bất quá Mạnh Sơ Đông thực hiển nhiên cũng thực thích như vậy bầu không khí, đối với quý phi dạ cách làm không có tỏ vẻ bất luận cái gì bất mãn, ngược lại thực duy trì nàng. Hết thảy chuẩn bị đều làm xong, sau đó tới rồi ăn tết kia một ngày. Sớm cùng nhau tới, quý phi dạ rửa mặt xong lúc sau, liền đi phòng bếp. Hôm nay phòng bếp chỉ vội ban ngày, trừ bỏ cấp các chủ tử chuẩn bị một bàn cơm tất niên bên ngoài, bọn họ còn phải cho chính mình cũng chuẩn bị một bàn chờ hầu hạ các chủ tử ăn qua, bọn họ có thể chính mình tụ ở bên nhau cũng ăn một đốn cơm tất niên. Bởi vậy không cần quý phi dạ nói, đại gia tự nhiên đều là nhiệt tình tăng vọt. Mà quý phi dạ lại đây tắc mang đến một cái càng tốt tin tức. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1228 Xuân Ý đến mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cuối năm đại gia đi theo chúng ta cực cực khổ khổ vội một năm, không có công lao cũng có khổ lao, đây là cho đại gia phát cuối năm thưởng. Cuối năm thưởng. Đối với cái này từ, này đó làm hạ nhân, vẫn là thực xa lạ. Quý phi dạ phân phó Hồng Hạnh cầm một đống túi tiền tới, mọi người đều giống nhau a, nữ chính là hồng nhạt túi tiền, nam nhân là màu lam túi tiền. Theo sau đi theo Hồng Hạnh bên người Thúy Lỗ cầm lấy khay túi tiền cấp mọi người một đám phân phát đi xuống. Hôm nay đại gia bận việc ban ngày, vãn chính mình đi ăn cơm tất niên, ta làm lý quản gia mua rượu trở về, có thể uống rượu tưởng uống rượu đều có thể uống một chút, nhưng là rượu không cần uống nhiều quá, không thể lầm trực đêm. Những cái đó cầm túi tiền có nhanh tay đều đã mở ra nhìn, nhìn đến bên trong là một góc bạc. Ước lượng hẳn là có 2 lượng bạc, cấp nữ tử túi tiền còn có một tiểu hộp hương phấn, ngày thường tính tưởng mua cũng đến hoa 1-2 nhiều bạc. Mà nam tử túi tiền tắc không giống nhau, có rất nhiều một tiểu khối nguyên thạch, có thể cầm đi khắc cái con dấu, có rất nhiều một bọc nhỏ thuốc lá sợi, nhiều vô số, đều không giống nhau. Bởi vì đều là tùy cơ phát, đại gia ngày thường quan hệ cũng thực hảo, gặp được không nghĩ muốn thay đổi là, hoặc là lấy đi ra ngoài cũng có thể bán tiền, cho nên thật không có gì người không hài lòng. Lúc này cơ hồ sở hữu hạ nhân đều tụ ở phòng bếp bên ngoài tiểu viện tử, nghe được quý phi dạ nói lúc sau tất cả mọi người là liễm thanh hành lễ, bất quá vẻ mặt vui mừng đều là không lấn áp được, tuân chủ tử mệnh, cảm ơn chủ tử. Quý phi dạ xua xua tay. Không tính cái gì, đại gia vất vả, sang năm tiền mừng tuổi mỗi người đều có a. Mọi người lại là vui vẻ ra mặt, mọi người đều minh bạch đã phát này cuối năm thưởng kia cái gì tiền mừng tuổi khẳng định sẽ không có nhiều ít, nhưng là ý đầu ở, luôn là cái lệnh người vui mừng sự tình. Ngọ quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông ăn chính là canh gà mặt tuyết trắng mì sợi hạ ở trong suốt canh gà đương, xứng một phen tươi mới rau xanh, lệnh người không tự giác ăn uống mở rộng ra. Chờ tới rồi trạng vạng quý phi dạ lôi kéo Đỗ Lan ở cái bàn ngồi xuống, mà Mạnh Bình tắc đi theo Mạnh Sơ Đông chạy đến bên ngoài phóng pháo trúc. Đãi pháo trúc bùm bùm nổ vang lúc sau, quý phi dạ nhìn đến bọn họ ông cháu hai cùng nhau chạy tiến vào. Liền nói, mau chút ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm. Mạnh Bình thanh âm vang rồi, tốt, mẹ. Sau đó Mạnh Sơ Đông ngồi ở Quý Phi Dạ bên cạnh, Mạnh Bình tắc ngồi ở Mạnh Sơ Đông bên cạnh cùng Quý Phi Dạ chi gian cách Mạnh Sơ Đông. Bởi vì chỉ có bốn người, bàn đồ ăn phân lượng đều không phải rất nhiều, nhưng là chủng loại tương đương đầy đủ hết. Hàng năm có thừa cần thiết có cá là không thể ăn, chân dê nướng một con, phiến thành phiến bày bàn, lại cầm thịt dê nấu cái nước lèo thịt dê nồi bên trong đậu hủ hầm hơi hơi rung động, lỗ khí đều có thể thấy. Thịt bò cùng khoai tây cùng nhau hầm, thịt bò mềm lạn, khoai tây ngon miệng. Ngó sen bên trong tắc gạo nếp nấu chín cắt miếng, bí đỏ chưng chín cắt tám đao, mặt sái mè trắng, lại có muối tiêu móng heo tản ra hương khí, canh gà ngao vài cái canh giờ, nhìn lại trong suốt trong trèo, bát bảo vịt màu sắc tươi sáng, một chiếc đũa chọc khai bụng bên trong tắc các loại nguyên liệu nấu ăn hương khí tràn ra tới, dẫn người ngón trỏ đại động. Sợ thịt cá quá nị, trừ bỏ này đó, còn có cải trắng hầm đậu hủ, rau cần xào làm ti hai cái thức ăn chay đắp, cũng coi như là thập phần phong phú. Quý Phi Dạ bưng lên trước mặt chén rượu, bên trong là nhợt nhạt một ly rượu trái cây. Quá khứ một năm chúng ta mọi người đều vất vả, hy vọng sang năm một năm, không nói cái khác, thân thể khỏe mạnh, hạt mè nở hoa kế tiếp cao. Mạnh Sơ Đông cũng đi theo nâng chén. Hy vọng sang năm chúng ta đều có thể vạn sự như ý. Đỗ Lan cũng nói, ta hy vọng đại gia bình bình an an. Liền nho nhỏ Mạnh Bình cũng giơ cái ly, ta muốn cha cùng mẹ hảo hảo, Lan Di sang năm gả hảo nhân gia. Cũng ly. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1229 Xuân Ý đến mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Buông chén rượu lúc sau, Quý Phi Dạ tự mình đứng dậy cấp Mạnh Sơ Đông cùng Mạnh Bình từng người thịnh một chén canh thịt dê, phóng tới bọn họ trước mặt, uống trước khẩu canh. Mạnh Sơ Đông lễ thượng vãng lai giống nhau cấp Quý Phi Dạ thịnh một chén canh gà, cái này một chút cũng không dầu mỡ. Đỗ Lan khổ một tiếng cười nói, ta chính mình cấp chính mình thịnh lạp. Quý Phi Dạ cười một tiếng tiếp nhận nàng tay canh chén, cho nàng cũng thịnh một chén canh gà, cho bọn hắn uống canh thịt dê, chúng ta hảo hảo uống khẩu canh gà. Đỗ Lan cười lên tiếng hảo. Đỗ Lan đi theo Quý Phi Dạ hơn 2 năm, này vẫn là nàng lần đầu tiên hảo hảo ngồi ở chỗ này quá cái năm. Năm kia ăn Tết thời điểm, nàng còn gọi Lục Hà đi theo Quý Phi Dạ ở Từ gia, lúc ấy nàng vẫn là một cái tỳ nữ, được chủ tử nhóm ăn xong rồi mới có thể đi phòng bếp bên kia vội vàng ăn mấy khẩu, sau đó phải về tới tiếp tục hầu hạ. Nàng đảo không phải lo lắng Quý Phi Dạ sẽ trách cứ nàng, chỉ là nàng đã thói quen hạ nhân hành sự phương thức. Năm trước ăn Tết thời điểm Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông đều không ở. Nàng một người ở Mục Châu Thành, bên người mang theo Mạnh Bình, còn có tay còn không thế nào linh hoạt Mạnh Kiều Nga, cùng với tuổi còn nhỏ Mạnh Kiều Hạnh, lại thêm Hàn Hy, một đám người vé vào cùng nhau ăn Tết, lại không có gì náo nhiệt cảm giác. Đại để nàng cùng trừ bỏ Quý Phi Dạ bên ngoài người, vẫn là có một ít ngăn cách. Hiện giờ, nàng nhìn bàn bốn người, Mạnh Sơ Đông cùng Mạnh Bình đều ở cúi đầu cầm thìa ăn canh, Quý Phi Dạ cũng cúi đầu cầm lấy thìa. Nhìn đến nàng thời điểm cười một chút, còn ý bảo nàng nhanh lên ăn. Đỗ Lan hốc mắt nóng lên, cúi đầu cầm lấy thì muốn uống canh. Mẹ, ta muốn ăn cái kia bí đỏ. Quý Phi Dạ liền lấy cái muỗng cho hắn đào một khối to, cho hắn đặt ở chén bên cạnh tiểu cái đĩa. Cảm ơn mẹ. Uống qua canh lúc sau, mọi người mới vứt bỏ thực không nói thói quen, bắt đầu trò chuyện lên. Vừa rồi Bình Ca Nhi nói không sai, A Lan tuổi cũng không nhỏ, nhưng có cái gì xem đến tiểu tử, làm tỉ tỉ ngươi giúp ngươi nhìn xem tốt không? Mạnh Sơ Đông cảm thấy Đỗ Lan vẫn luôn như vậy đi theo Quý Phi Dạ mặt sau cũng không phải chuyện này. A Lan đối với cửa hàng vẫn là rất cảm thấy hứng thú, ta tính toán làm nàng năm sau đi chúng ta nhà mình cửa hàng đãi một đoạn thời gian, nhìn xem có thích hay không, thói quen hay không, đến nỗi gả chồng việc này, vẫn là xem A Lan chính mình đi. Dù sao A Lan ngươi có xem người, tới cùng ta nói. Mạnh Sơ Đông nhìn Quý Phi Dạ liếc mắt một cái, tựa hồ đang hỏi nàng nói như vậy, Mạnh Thiên Trường làm sao bây giờ? Mọi người có mọi người phúc phận, A Lan ngươi nói có phải hay không? Đỗ Lan gật gật đầu, vừa mới bởi vì Mạnh Sơ Đông nhắc tới hôn sự phát lên một chút e lệ thực mau biến mất không thấy. Nương tử năm sau làm ta đi cửa hàng hỗ trợ, ta mới tính toán cùng nương tử nói qua tháng riêng 15, ta cũng muốn đi Diệp sư phó nơi đó, tưởng đi theo học một chút như thế nào đi điều những cái đó son phấn linh tinh. Tốt a, ta quá mấy ngày làm người đi theo Diệp sư phó chào hỏi một cái, ăn Tết ta cho bọn hắn cũng nghỉ, không thể Tết nhất còn không thả người ra nghỉ ngơi. Đỗ Lan chạy nhanh gật đầu, nương tử, ta biết đến. Hảo, không nói cái này, ăn cơm, lại không ăn muốn lạnh. Mạnh Bình lập tức giơ lên tay, ta muốn ăn vịt. Mạnh Sơ Đông liền cho hắn gắp một khối vịt, cho hắn phóng tới trong chén, sau đó từ vịt trong bụng gắp một khối sò khô, một khối nấm hương phóng tới Quý Phi Dạ trong chén, ta nhớ rõ ngươi thích ăn cái này. Quý Phi Dạ liền cười, cảm ơn phu quân.